Võng du thực vật sư, chương 150, tham gia đấu loại, góc truyện audio.com, được đồ gì vậy, mọi người nghe thấy vậy đều hứng thú, dồn dập hỏi. Bạch cốt khô lâu vương vốn mang danh là boss keo kiệt, gần như chẳng bao giờ rơi được đồ gì tốt, hiện tại nghe nhất thể yêu nhiêu nói vậy, mọi người cảm thấy rất may mắn. 5 kiện khô lâu sáo trang. Ngoại trừ một kiện giày khô lâu B, còn có 2 kiện vũ khí, 2 kiện quần áo, có thể ghép với những sáo trang ta nhặt từ lúc trước thành một bộ dành cho chiến sĩ, và một bộ dành cho cung thủ, nhất thể yêu nhiêu hưng phấn nói. Đúng thật, đúng là không đến nỗi nào. Diệp Trần gật đầu hưởng ứng. Bạch cốt khô lâu vương tuy rằng nhất định rơi 4 kiện khô lâu sáo trang, nhưng không nhất định sẽ rơi quần áo và vũ khí. Muốn kiếm được 2 loại trên, hên xui là chính, hiện tại rớt tận 5 kiện lại còn có thể ghép thành 2 bộ trang bị. Vận khí này không phải dạng vừa đâu, chỉ có quần áo và vũ khí của khô lâu sáo trang là yêu cầu chức nghiệp. Các linh kiện còn lại đều thông dụng cho mọi chức nghiệp. Trong bao nhiêu chức nghiệp như vậy mà có thể rơi ra được quần áo và vũ khí của 2 chức nghiệp. Vận khí không thể nói là không tốt. Vô danh, bộ cung thủ cho ta mặc nhé. Ngươi xem trang bị của ta đáng thương hơn ngươi nhiều. Vừa nghe có cung thủ khô lâu sáo trang, Pháp Hào cười nịnh nọt thương lượng cùng vô danh. Được, mỗi người 1 tuần, vô danh mặt lạnh trả lời. Đừng như vậy chứ, Pháp Hào nhăn nhó ra mặt, cười khổ nói. Ta đùa, vô danh thấy bộ dạng đáng khinh của Pháp Hào, phọt ra 2 chữ. Ha ha, phải vậy chứ, vô danh ta yêu ngươi chết mất, đợi đến 45 cấp, ta có đồ gì tốt đều cho ngươi hết. Pháp Hào nghe thấy cao hứng, nhảy cẫng lên sung sướng, còn chiến sĩ khô lâu sáo trang đương nhiên thuộc về nhất thể yêu nhiêu. Tổ đội có mình nàng là chiến sĩ, chẳng lẽ lại còn phải tranh sao? Sau khi phân phối, mọi người đều không có ý kiến, cơ bản là dùng thì giữ, không dùng thì bán. Khô lâu sáo trang không phải là vật phẩm buộc định, vật phẩm khóa, cho nên đợi khi mọi người cấp cao, bán đi rồi lấy tiền chia đều cho mọi người. Đừng cao hứng sớm thế, đã nói xong đâu, nhất thể yêu nhiêu tiếp theo liền chia sẻ thuộc tính trên kênh đội ngũ. Mấy người đều trừng mắt ngây ngốc, trứng biến dị khô lâu, tinh anh, trứng sủng vật rơi từ trên người bạch cốt khô lâu vương. Cấp bậc, trên 60 cấp, cần đến gặp sủng vật sư tại huyễn tưởng chi thành, phải nộp chi phí nhất định, mới có thể ấp ra sủng vật tinh anh biến dị khô lâu. Là trứng sủng vật của boss sao? Không phải chúng ta đều hoa mắt chứ? Trong trò chơi, mỗi lần boss ngã xuống, đều có một tỷ lệ siêu nhỏ rơi ra trứng sủng vật. Tùy loại boss mà có thể rơi ra các loại sủng vật khác nhau. Nhưng túm lại cái váy, trứng sủng vật mà boss rơi ra nhất định toàn bộ đều là tinh anh. Tinh anh sủng vật đã là sủng vật cao cấp nhất có thể tìm được rồi. Đáng tiếc là khô lâu. Quá xấu, bằng không ta cũng hơi ham một chút. Nhất thể yêu nhiêu nhìn biến dị khô lâu đàn, thở dài, Tử Cảm Lãm và Dạ Sắc Nữ Vương đều đồng cảm gật đầu. Bị một khô lâu lóc cóc theo đuôi, chẳng thú vị chút nào. Trứng sủng vật này vốn là để bẫy người đó. Quên đi, tuy rằng là từ boss rơi ra, nhưng cấp độ của boss quá thấp, lớn lên cũng không phải quá tốt đâu. Hai người Pháp Hào vô danh đối với ngoại hình của sủng vật vốn không có yêu cầu gì, chỉ cần cực phẩm mà thôi. Hai người đều có ý định muốn trứng khô lâu này, nhưng vừa nghe Diệp Trần nói, hai người đều bỏ đi ý định này. Lời nói của Diệp Trần, trong mắt bọn họ, không sai bao giờ, vậy ngươi cầm bán đi, dù sao về sau cũng không thiếu sủng vật, nhất thể yêu nhiêu có tiền, mua sủng vật tinh anh cũng chẳng phải khó khăn gì. Nói xong bèn giao dịch cho Diệp Trần. Diệp Trần nhận lấy, nói, ok, tí trở về, ta tung lên đấu giá, được bao nhiêu chia đều, bán được tầm bao nhiêu, nghe thấy được chia tiền, Pháp Hào tò mò hỏi. Sấp xỉ 3-40 vạn, Hoa Hạ khu có rất nhiều người, mà Khựa lại càng không thiếu kẻ có tiền. Rất nhiều người chỉ cần nhìn thấy cái mác tinh anh, hay là đồ boss hy hữu, những thứ gọi là quý hiếm. Mấy người này đều không cần suy xét mà cứ mua về trước rồi tính sau. Hoa, vậy ta giàu đến nơi rồi. Pháp Hào nhẩm tính, cho dù là bán 30 vạn, chia 6 người, hắn vẫn được chia tận 5 vạn. Xử lý xong vật phẩm boss, đoàn người lại tiếp tục luyện cấp. Hơn 1 giờ sau, 5 người Pháp Hào trước sau đều tăng đến cấp 45. Giết nốt đợt này hồi thành nhé. Diệp Trần còn đang suy nghĩ. Tốc độ nhanh như thế này có nên luyện tới cấp 47 rồi mới đi khiêu chiến Vinh Dự Chi Tháp không? Nhưng sau khi có người quấy rối, hắn liền bỏ qua ý tưởng này. Một lát sau, tiêu diệt được gần hết quái trong bài cốt khô lâu mộ viên. Sử dụng hồi thành phù về thành, ngay khi vừa vào trong thành Pháp Hào lập tức thay đổi khô lâu sáo trang. Ngoại hình của hắn lập tức có sự thay đổi to lớn. Trở lên có chút khí thế phi phàm, khi trang bị toàn bộ khô lâu sáo trang, Pháp Hào bèn nhận thêm được một thuộc tính ẩn, khi Pháp Hào sử dụng khô lâu chiến cung bắn ra, khi tiêu diệt được địch nhân, có 5, triệu hồi được khô lâu chiến sĩ, đẳng cấp tương đương với người mặc sáo trang, nhưng không quá 55 cấp, khi đồng thời tồn tại 5 khô lâu chiến sĩ có thể hợp nhất thành khô lâu thủ lĩnh có thời gian 5 phút. Thuộc tính mạnh hơn khô lâu chiến sĩ rất nhiều. Hiệu quả không tồi, Diệp Trần tán thưởng, tốc độ công kích của cung thủ rất nhanh. 5, cung được coi là một tỷ lệ không thấp. Khi giết quái vật, không khó để gây ra hiệu ứng sáo trang. Có hiệu ứng này khiêu chiến Vinh Dự Chi Tháp, lại đảm bảo hơn một chút. Nhất thể yêu nhiêu cũng thay chiến sĩ khô lâu sáo trang. Sau khi thay xong, mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Khô lâu sáo trang đặc điểm rõ nhất chính là đầu lâu. Ví dụ như Pháp Hào thì có 2 đầu lâu ở cổ tay. Nhất thể yêu nhiêu cũng vậy. Mỗi tội 2 cái đầu lâu ở sáo trang của nàng lại nằm ở khô lâu chiến giáp. Ngay trên song nhũ cao ngất của nàng. Song nhũ của nàng vốn đã vô cùng bắt mắt. Nay lại càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn. Thuộc tính ẩn của nhất thể yêu nhiêu là thấu cốt. 10. Bỏ qua 50 điểm phòng ngự của đối phương, tạo thành thương tổn thật lớn. Đây là một kỹ năng bị động, một trong những kỹ năng giá trị nhất trong trò chơi. Mà tỷ lệ 10, đã là một tỷ lệ vô cùng nghịch thiên rồi. Sắp sáng rồi, mọi người tranh thủ làm gì đi. Chiều 4 giờ tập hợp báo danh nhé. Giết boss mất hơn 1 giờ. Thời gian đã không còn sớm. 6 người về thành không lâu đã tới thời gian phải lọc cao rồi. 6 người tách ra, Diệp Trần tới đại sảnh giao dịch, đấu giá chứng biến dị khô lâu, rồi tìm tòi một chút trong đó. Thấy không có gì, bèn lọc cao, tập thể dục buổi sáng. Sáng log in, vẫn cày nhiệm vụ, hoàn thành được kha khá nhiệm vụ. Diệp Trần lại lên diễn đàn tìm hiểu về Vinh Dự Chi Tháp. Tin tức về Vinh Dự Chi Tháp cũng không khó tìm kiếm. Diệp Trần đọc qua thấy quy tắc cũng không có gì thay đổi. Chỉ có độ khó và quái vật thay đổi một chút, còn thay đổi như thế nào thì chỉ có thử mới biết được. Nhưng trước tiên phải tham gia đấu loại đã. Đối với mấy người Diệp Trần, tham gia đấu loại chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trước giờ tập hợp, Diệp Trần vẫn chăm chỉ cày nhiệm vụ. Trên đường làm nhiệm vụ thấy chán, hắn định rủ nhất thể yêu nhiêu đi cùng cho vui. Nhưng nàng biết đi theo hắn chắc chắn có chuyện không tốt. Nên từ chối, Diệp Trần đành thở dài, tiếp tục cày nhiệm vụ. May mắn, hắn không dụ dỗ được nhất thể yêu nhiêu, thì hắn trong khi làm một nhiệm vụ giết quái lại gặp được Tử Cảm Lãm. Hai người tất nhiên là tổ đội cùng nhau. Tử Cảm Lãm có quang chi bảo hộ kỵ sĩ bất quá chỉ có 5 phút đồng hồ. Côn đao lại quá dài, trước khi Diệp Trần đến, nàng đánh phải từ từ mà giết quái. Diệp Trần tới. Tốc độ giết quái tăng vọt, Tử Cảm Lãm thở dài một hơi, nàng ghét nhất là nhiệm vụ bắt mục sư giết quái. Diệp Trần giết quái, nàng ở một bên hồi máu cho Lưu Liên Tạc đạn thụ. Cũng nhàn rỗi, nhìn Diệp Trần không ngừng nhảy lên nhảy xuống, Tử Cảm Lãm khẽ cười định nói gì đó nhưng lại thôi. Hai người giết đủ số lượng, rồi cùng nhau trở về thành. Lại chia ra, mỗi người một ngả, 4 giờ chiều, 6 người tập hợp, tiến thẳng về Vinh Dự Chi Tháp. Vinh Dự Chi Thành chỉ là một thành thị cỡ trung, bình thường chẳng có bao nhiêu người, nhưng mỗi ngày cứ đến 4 giờ chiều, báo danh đấu loại Vinh Dự Chi Tháp sắp bắt đầu thì lại vô cùng náo nhiệt. Vào lúc này, NPC báo danh Vinh Dự Chi Tháp sẽ xuất hiện ở khắp nơi. Bằng không căn bản không thể hoàn thành báo danh trong thời gian ngắn. Sau khi báo danh thành công, đội ngũ không cần phải đi đâu. Chỉ cần tới giờ, hệ thống sẽ tự truyền tống tới bản đồ đấu loại. Ha ha, đây không phải là yêu như hội trưởng sao? Mấy người tìm một chỗ nghỉ ngơi. Diệp Trần chuẩn bị nói cho mọi người một số chỗ cần chú ý, bỗng một thanh âm vang lên. Nguồn, cách chương.